Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đẻ đã trở thành một loại bệnh thời văn minh, nhưng đối với một người muốn đứa nhỏ mà nói cũng là chứng bệnh thống khổ nhất. Em vẫn cho là em đã làm sai chuyện gì, nếu không tại sao em không thể có được đứa con của chính mình. Em đã khóc rất nhiều, nhưng hôm sau vẫn phối hợp với bệnh viện bắt đầu kiểm tra liên tiếp. Nguyên nhân vẫn không thể tìm ra. Thật ra đây không phải là bí mật của em, chỉ là tiếc nuối thôi. Nếu tương lai chúng ta kết hôn, em cũng không thể giúp anh sinh con. Xin lỗi. Mỗi câu nói của cô đều mang theo từ xin lỗi. Dịch Mặc Lạc nghe xong tất cả, nhìn cô. Em chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi, anh ôm cô nói. Chúng ta cũng không hoàn hảo, nhưng có thể ở cùng nhau là được rồi, đúng không? Mắt Nhạc Phi rừng rừng chăm chú nhìn anh. Tiểu Phi, chỉ cần ba người bọn em ở bên cạnh anh đã cảm tạ lắm rồi. Không ai là hoàn hảo, tất cả mọi người đang tìm một thứ thích hợp nhất cho mình. Không phải bởi vì đối phương hoàn hảo, mà là sự tồn tại của đối phương làm chính mình hoàn hảo. Bọn họ tìm được lẫn nhau rồi. Có bí mật thật là mệt, nhưng mà cô cũng không cho rằng đây là bí mật, đây chẳng qua là sự tiếc nuối mà thôi. Sau khi giải tỏa sự tiếc nuối đó, cô cảm thấy thế giới thật tốt đẹp. Mùa xuân đến, Viên Viên là người đầu tiên cảm nhận được. Tổng giám, gần đây tâm tình của chị tốt lắm à? Cũng không tệ lắm. Cả tình yêu lẫn sự nghiệp của cô đều tốt. Ngày hôm qua bọn họ còn nói tuần này phải về nhà một chuyến để cho anh ra mắt cha mẹ cô. Viên Viên làm nhiều lờ đãng hỏi. Cho nên chị sẽ tha thứ cho em, tội lần trước mà, phải không? Thiếu chút nữa đã quên mất, vấn đề muốn hỏi. Nhạc Phi ngoài cười nhưng trong không cười, xoa xoa cảm Viên Viên. Thành thật nói cho chị biết, em bị hắn ăn bao lâu rồi? Tiểu Phi, đột nhiên Khâu Lực đứng ở phía sau các cô từ lúc nào, ngay cả cái tiếng bước chân cũng không có, hù chết các cô đó. Hai, Khâu Lực. Nhạc Phi vội vàng dừng tay, buông thà cho trợ lý. Anh đến gần đây làm việc, đúng giữa trưa, nên thuận đường lại đây muốn mời em đi ăn một bữa cơm. Đột nhiên Khâu Lực trực tiếp nói thẳng mục đích của anh ta. Thật vậy sao? Được, đợi chút. Nhạc Phi xoay người hướng nháy mắt với trợ lý hỏi. Viên Viên, trưa hôm nay chị có hẹn gặp khách hàng không? Viên Viên thông minh lật xem cuốn sổ rồi trả lời. Có, hôm nay tổng giám gặp mặt Hứa chủ tịch của Tam Thái Kiến Thiết. Ai dạ, sư khóa, thật là sao mỗi lần chúng ta ăn cơm đều bị như vậy? Khâu Lực, thực xin lỗi. Xem ra, ngay cả cơ hội ăn một bữa cơm chúng ta cũng không có. Đúng vậy, thực tiếc, em đã có hẹn với khách, vậy lần sau đi, anh về tổng công ty trước. Khâu Lực cũng không thèm chào Viên Viên, xoay người bỏ đi. Viên Viên ra vẻ tiếc của. Tổng giám, Khâu quản lý thích chị đó. Chị không thích anh ta. Ngay cả chào hỏi cũng không. Không ra giáo. Nhưng mà em cảm thấy anh ta cũng tốt mà. Cái tên kia lòng tự trọng cao ngất trời. Cho dù lý do từ chối là cái gì cũng sẽ không làm cho anh ta lùi bước. Không bằng giả bộ ngu ngốc một chút. Mất công lại đắc tội với anh ta. Lần sau nếu anh ta lại tới tìm chị, em nhớ làm bộ, không cẩn thận, tiết lộ tin tức chị đã có bạn trai cho anh ta, để cho anh ta rút lui, có trật tự, còn đơn giản hơn nhiều. Bởi vì là quan hệ học trưởng học muội, cô đã quá rõ con người của anh ta, tự nhiên cũng sẽ giữ một khoảng cách nhất định, không nóng không lạnh. Tổng giám có bạn trai, hai mắt Viên Viên sáng lên. Có phải là người kia hay không nhỉ? Cô ngây thơ hỏi, lúc tổng giám bị thương nằm viện, chỉ có ba người đến thăm. Trừ mình cùng Phó Tử Kỳ ra, cũng chỉ còn lại... Không nói cho em đâu, nếu nói cho em biết, chẳng khác gì tuyên cáo toàn thiên hạ. Viên Viên bĩu môi, ai oán thay mình cãi lại. Không dám đâu. Ai bảo em có một người bạn trai, chỉ sợ không thể làm cho thiên hạ đại loạn chứ. Tử Kỳ không phải là người như vậy mà. Viên Viên líu ríu thanh minh cho bạn trai của mình. Trưa nay không cần đặt cơm hộp cho chị. Vì sao? Bởi vì chị có hộp cơm tình yêu bạn trai làm. Cô cười ngọt ngào. Thật ra tài nấu nướng của cô tốt hơn anh, nhưng tình yêu của anh là vô giá. Thứ bảy này bọn họ sẽ đi đài chung. Dịch Tuyền hưng phấn chạy loạn trong phòng. Nhạc Phi giúp hai đứa nhỏ chuẩn bị hành lý. Tiểu Cần, con có muốn mang theo đồ chơi không? Con không phải Tuyên Tuyên. Con đi tắm rửa trước đi, dì tự chuẩn bị là được rồi. Rõ ràng chỉ là một học sinh tiểu học, lại như một ông cụ non. Ai dạ, Tiểu Cần đáng thương của cô. Dì Cần chậm chạp chưa chịu đi, một lát sau lại hỏi. Dì ơi, chúng ta sẽ đi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net